Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468, chương 467, áp chế Yanagi Renji. Game, Atobe Kigo. 1-1, thứ hai đánh đơn tranh tài. Tiến hành 10 phút đồng hồ. Song phương chiến bình, riêng phần mình phát bóng cục đều rất ổn. Đối mặt Atobe Kigo Frozen Won. Yanagi Renji số liệu bóng tennis ngược lại bị khắc chế. Xác suất chúng đã từ 100% trên phạm vi lớn giảm xuống. Hayaway nhìn trên đài, Tiêu Dạ bỗng nhiên mở miệng nói. Kabaji, ân, Kabaji Munehiro ghé mắt, hắn một mực không nói lời nào. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem tranh tài. Người có thể bắt đầu làm nóng người. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói. Về sau thứ ba đánh đơn, đối thủ của ngươi là Kirihara Ayaka, tuyệt đối đừng chủ quan. Vâng, trầm mặc một lát, Kabaji Munehiro lên tiếng, đứng dậy cầm lấy vợt tennis, liền chuẩn bị đi đến ngoại bộ bắt đầu làm nóng người. Gặp hắn đi ra ngoài, Oshitari Iwushi nhịn không được hỏi, vội vã như vậy sao? Atobe tranh tài mới vừa mới bắt đầu, rất nhanh. Tiêu Dạ trầm ngâm nói, hắn, Frozen Won, so với lần trước mạnh hơn. Dừng một chút, lại nói, Yanagi Renji số liệu bóng tennis, trèo chống hắn phong cách, là lúc trước đối thủ đại lượng tư liệu. Atobe tư liệu không có kịp thời đổi mới, hắn thua tự mình thôi. Dứt lời, liền không cần phải nhiều lời nữa 540. Mà một bên khác, Rikaidai đám người phát hiện dị thường. Nhìn thấy Kabaji Munehiro bắt đầu làm nóng người. Kirihara Ayaka liền nhịn không được nhíu mày. Gia hỏa này, coi là thắng chắc sao? Một bên Sanada Jinichiro đồng dạng nhíu mày. Đầu tiên là nhìn lướt qua Kabaji Munehiro. Về sau liền nhìn về phía Tiêu Dạ. Bại bởi Tiêu Dạ đối với hắn đả kích rất lớn. Để hắn không thể không gấp bội coi trọng người này. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Từ vừa rồi hai ván bên trong, đã có thể đánh giá ra về sau xu thế. Sanada Jinichiro nghiêm túc suy tư một lát, nhưng lại đoán không được Tiêu Dạ ý nghĩ. Hắn thấy, trước mắt vẫn là thế cân bằng. Atobe còn cất giấu đòn sát thủ gì? Để Tiêu Dạ cho rằng về sau thắng chắc, Renji phải cẩn thận mới được. Nghĩ như vậy, hắn tỉnh táo nói, Kirihara. Người cũng bắt đầu làm nóng người a. Nghe nói như thế, Kirihara Ayaka giật mình, thật hay giả, lúc này mới đánh hai ván, liễu tiền bối lại không thua, hơn nữa còn có một chút ưu thế. Chớ khinh thường, làm vạn toàn chuẩn bị. Sanada Jinichiro lạnh nhạt nói, ta chủ quan, cho nên ta bại bởi Tiêu Dạ, người không cần bước ta theo gót. Nghe vậy, Kirihara Ayaka mắt sáng lên, suy nghĩ một chút, liền đứng dậy cầm lấy vợt tennis. Ta đã biết, chỉ là ta vẫn như cũ không cho rằng liễu tiền bối thất bại. Lưu lại một câu, hắn liền đi ra ghế dự bị, đến một cái khác bỏ trống trong sân bắt đầu làm nóng người. Cùng lúc đó, cầu trong sân tranh tài tiến nhập ván thứ ba, thấy được sát vách sân bóng tình huống. Atobe Kigo cười một tiếng, nói, Yanagi Renji, đại đội bạn đều cảm thấy ngươi phải thua. Thứ ba đánh đơn bắt đầu làm nóng người. Nhàm chán khiêu khích, Kirihara ngứa tay, ta có thể hiểu được. Nhưng thật đáng tiếc, hắn hôm nay không có ra sân cơ hội. Lạnh nhạt nói lấy, Yanagi Renji bất vi sở động, mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Bắt đầu phát bóng, phanh. Một phát cao tốc top spin, đi ra duyên dáng vòng cung tuyến, rơi vào đối trận phải phát bóng khu. Người số liệu bóng tennis hoàn toàn chính xác lợi hại, dạy ngươi người hẳn là lợi hại hơn. Bất quá đối với bản đại gia đã vô dụng, ta đã nhìn thấu. Ngươi cho rằng ván đầu tiên ta là tại chơi với ngươi sao? Ánh mắt ngưng tụ, Frozen Won lại lần nữa triển khai. Trong chốc lát, Atobe Kigo thấy rõ Yanagi Renji hết thảy, liền tựa như thấu thị, có thể nhìn thấy hắn dùng lực biến hóa, có thể nhìn thấy tầm mắt của hắn điểm mù, cùng các nơi nhược điểm, 5 cái rơi cầu điểm. Bên trong nghĩ thầm, Atobe Kigo nhanh chóng tiến lên một bước, đối mặt đàn hồi bóng tennis hung hăng vung đập, phanh, thẳng đứng trọng tâm nhảy đánh, xong trở tay đánh cầu, thế đại lực trầm, quả bóng này, nhắm ngay Yanagi Renji bên trái vị trí, mà đồng thời, Yanagi Renji đại não điên cuồng tính toán, vung đập góc độ nâng lên một công điểm, lực lượng so trước đó tăng cường không ít, cái này là chuẩn bị nhận banh lên lưới, sẽ không cho ngươi cơ hội. Chạy bên trong, hắn nghiêng người sang thể, lấy trở tay vung đập, handle hai bô, nhắm chuẩn đối trận phía bên phải đáy tuyến. Nhưng mà, khi vợt tennis tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Thật nặng, không phải nhận banh lên lưới. Muốn đánh với ta chính diện, Yanagi Renji lập tức có loại dự cảm xấu. Lực lượng của hắn cùng tốc độ đều yếu tại Atobe Kigo. Tại đối thủ từ bỏ phá giải số liệu bóng tennis, cùng hắn đánh chính diện tình huống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị áp chế, không thể lốp bóng, sẽ bị đập bóng. Trong nháy mắt, Yanagi Renji từ bỏ trước đó dự định, đổi lốp bóng vì cắt gọt, Skader, phanh, cắt gọt, tại cầu rơi đàn hồi về sau bỏ nhỏ cầu, cùng lúc trước phóng thích động tác có khác nhau. Nhưng kết quả tương tự, một tiếng vang nhỏ, tháo bỏ xuống cầu lực trùng kích về sau, cầu liền nhẹ nhàng bay về phía đối trận, sớm có phòng bị, Atobe Kigo căn bản không có bị trước đó động tác lừa gạt. Giờ phút này không lùi mà tiến tới, cấp tốc đi vào bóng tennis, ngay sau đó, forehand hướng về phía trước đại lực vung lên, oanh, vừa mới chậm lại cầu nhanh, lại một lần tăng vọt. Cầu cấp tốc bay về phía biên tuyến. Không nên dùng Skader. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy động tác của ta. Chấm ngoặc kép. Yanagi Renji cắn răng. Tăng tốc hướng về cầu đường chặn đường. Toàn lực mở ra tự thân tốc độ. Để hắn miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Giờ phút này cầu xúc đàn hồi. Hắn không thể không ở lưng đối Atobe tình huống dưới. Sử dụng quay thân cắt bóng. Quả bóng này. Ở lưng thân tình huống dưới, lợi dụng phần eo xoay tròn, trong nháy mắt tăng cường cầu uy lực. Kamaitachi, siêu, một phát tốc độ dữ dội xéo xuống xoay tròn cao tốc cắt bóng. Quả bóng này, thẳng tắp đánh về phía Atobe Kigo. Cái gì? Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, nhãn lực triển khai đến cực hạn. Cuối cùng có thể thấy rõ quả bóng này động tác. Đây là body hit, nhắm chuẩn ta. Ý thức được cái này một lúc thời điểm, Atobe Kigo lập tức sau bên cạnh nửa bước, đồng thời vợt tennis hoành ở trước ngực. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Trước sau bất quá một giây không đến, chỉ gặp Kamaitachi cầu mang theo mãnh liệt xoay tròn. Trong chớp mắt đi tới Atobe Kigo trước người, nhưng Atobe Kigo phản ứng càng nhanh, khó khăn lắm ở trước ngực chặn đường. Thật mạnh lực trùng kích. Bất quá so với Rasengan Bo, còn kém một chút, một tiếng quát nhẹ, Atobe Kigo ngạnh sinh sinh đưa bóng đánh trở về. Cái này, Yanagi Renji triệt để chấn kinh, không có khả năng, khoảng cách gần như vậy, vậy mà có thể kịp phản ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.